Không khí mừng vui, náo nức, tiếng hò hét, tiếng chúc tụng vang lên không ngừng, người ngồi đầy trong vườn. Thái Triều, Mạnh Thiên Sở và Trương Thị cùng mọi người đương nhiên ngồi ở bàn chủ tọa. Mạnh Thiên Sở vốn định gọi Mộ Dung Huyễn Tuyết đi cùng, nhưng cô nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu thư lại, không có tư cách cùng ngồi ăn uống với Huyện Thái Lão già. Hơn nữa, nàng là nữ giả nam trang, Mạnh Thiên Sở lo lắng bị người ta nhìn ra, cho nên cứ để cho nàng ta đi cùng với các thư lại khác ở ngoài vườn. Hôn lễ thời cổ đại tự nhiên là náo nhiệt phì thường. Bái thiền bái địa nhập động phòng xong, tần làng không thể vào động phòng theo, mà là phải đi kính rượu với tần khách. Kính xong mới được vào động phòng. Khi kính đến chỗ của Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở do trước đó chưa hề gặp qua chú rể là con trai Viền Thiết Sơn của Viền Chủ Bộ. Thế nhưng tên này cũng ghê người. Nhưng bây giờ gặp rồi, hắn không khỏi khen thầm. Chàng trai này quả nhiên danh xứng với thiền thực. Người cao tầm 1m9, cao lớn vạm vỡ, một thân thịt mập mạp gần 200 cân. Khi đi, thịt không ngừng rung rinh. Y dùng giọng ồm ồm nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh sư gia, vãn sinh đã sớm nghe cha nói về ngài, nói ngài phá án rất lợi hại. Hôm nay được gặp, vãn sinh thật là có phước ba đời. Vãn sinh xin kính sư gia ngài một chung. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười ha ha. Không, không cần phải khách khí. Chúc hai người bách niên hòa hợp. Nói xong, hắn nâng ly uống cạn. Viên Tiết Sơn bước tới trước mặt Huyện Thừa Trương Thị, cùng cùng kính kính mà nói. Trường đại nhân, tiểu nhân đa tạ đại nhân quang lâm, đặc biệt kính đại nhân một chung rượu. Tiểu nhân xin uống trước để tỏ lòng. Nói xong, ngửa cổ uống cạn chung rượu ấy. Trương Huyện Thừa vừa rồi đã cùng tri huyện Thái Chiêu nói chuyện, uống vài ly. Tửu lượng của y cũng không có tốt, chỉ nhấp chút môi mà thôi. Người ta uống một ly bằng ôn ta uống hai ly. Cho nên, giờ phút này đã nghe hơi rượu bốc lên trên đầu, mắt lờ mờ, cúi đầu nhìn vào chung rượu trên bàn, lắc lắc đầu mà nói. Người biết làm người hơn cha của ngươi. Cha của ngươi đầu óc một chiều, không có bản lãnh gì, chỉ biết vuốt mông ngựa, cho nên đến già rồi mà chưa ra trò trống gì. Sau này, người muốn làm nên công danh sự nghiệp, đừng nên học theo cha của ngươi. Viên Cận nghe lời của ông ta không thiện, sắc mặt hơi biến, nhưng dù gì, người ta cũng là khách quý, lại là thượng tỳ của mình, cho nên ông ta không dám nói nhiều, cúi đầu im lặng. Viên Tiết Sơn nghe Trường Huyện Thừa nói lời bất kính với phụ thân mình, gương mặt thịt đang cười tươi tức thì cứng lại. Nhưng Trường Huyện Thừa là khách, hôm nay là ngày vui của hắn, người đến chúc mừng rất nhiều, không tiện phát tác, chỉ ho khan một tiếng giả vờ như không nghe, rót một ly rượu khác, chuyển người định đi mời tiếp người khác. Trường Huyện Thừa hử lạnh. Ê, bổn quan còn chưa uống rượu, người như vậy mà đi được sao? Không thấy như vậy là quá thất lễ sao? Cái tên kia. Viên Thiết Hạ nghe vậy chỉ còn biết xoay người lại, hướng về phía Trường Huyện Thừa, làm một lễ thật sâu. Tiểu nhân kính Trường đại nhân một chung. Rồi hắn nhìn ly rượu trong tay ông ta, lặng lẽ chờ ông ta uống cạn. Không ngờ Trương Huyện Thừa vẫn không chịu đụng đến rượu trong ly, nhéo đôi mắt say rượu nhìn về phía Viên Chủ Bộ, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn gương mặt mập của Viên Thiết Hà cười cợt mà bảo: nghe nói còn vợ mới cưới của người đẹp lắm hả, gọi ra đây kính rượu bổn quan. À, kính mấy bôi thì bổn quan uống mấy bôi thế nào? Viên Thiết Hà giận như điện, gương mặt mập đỏ phừng phừng, nhưng cố hạ giọng mà hỏi: Trường đại nhân, ông là uống say rồi hay là cố ý gây sự đấy? Trương Huyện Thừa cười hăng hắc, cầm ly rượu trên bàn từ từ đổ ra đất, lườm mắt hỏi Viên Tiết Hà. Bổn quan chính là đến gây sự đó, rồi làm sao? Viên Tiết Hà cao hơn Trương Huyện Thừa một cái đầu, hơn nữa thân hình mập mạp, bàn tay xòe ra như cái quạt bổ. Hiện giờ không ngờ vị chủ bộ này đã ốm o hí lộng, không khỏi tức giận, nhịn không được mắng. Cái con mẹ ngươi! Viên chủ bộ lập tức kéo con trai sang một bên. Thiết Hà, không được vô lý, mau mau lùi xuống. Trương Huyện Thừa vỗ mạnh bàn đứng phắt dậy chỉ Viên Thiết Hà. Người dám nhục mạ bổn quan à? Mẹ ngươi! Hình phòng tư lại ổn bình ở bên cạnh liền đứng dậy kéo Trương Huyện Thừa. Không ngờ bị Trương Huyện Thừa xô mạnh ngã chỏng vó. Tránh ra, tên mập này dám mắng bổn quan phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Thái Chỉ Huyện ở bên cạnh thấy vậy, trầm giọng bà quát. Trường đại nhân, Trường Huyện Thừa đối với Thái Chỉ Huyện rất kính quý. Nghe lời của Thái Chỉ Huyện có ý không hài lòng, liền không dám nói gì nữa, lắc lư ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng gập gập người mà thưa. Thái đại nhân, tỷ chức thất lễ rồi. Thái chỉ huyện nhíu mày hỏi, có cần phải người đưa người về trước không? Không không. Trương huyện thừa nhìn xéo về phía Viên Tiết Hạ, nói với thái chỉ huyện, tỷ chức không sao, định hầu uống thêm với thái đại nhân vài chung. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh, bây giờ lạnh lùng, bàng quang. Hắn trong những ngày này đã biết Trường huyện thừa là người khắc bạc, không hợp với viên chủ bộ. Vừa rồi đã mượn rượu, tranh hơi, cố ý kiếm chuyện. Hiện giờ, đánh hắn ra tay giải vây, nâng chung rượu lên nói. Vậy được, chúng ta uống rượu, vì tân lang và tân gia nhân mà cạn ly. Thái chỉ huyện cười hà hà gật đầu. Tiên sinh nói chí phải, nào, các vị, chúng ta cùng cạn ly. Ôn Minh cùng Lục Phỏng từ lại đều đua nhau nâng ly. Trường huyện thừa nhất mực lễ độ với Mạnh Thiên Sở. Nghe hắn nói vậy cũng nâng ly, cùng chúc nhau rồi uống cạn. Viên chủ bộ cũng vừa cạn ly, vừa đưa mắt ra hiệu cho Viên Thiết Hà đi chỗ khác. Viên Thiết Hà bây giờ mới cầm chung rượu, từ từ mà bỏ đi, trong lòng rất tức giận. Sau khi kính rượu một vòng, uống cũng khá nhiều nên lắc lư trở về động phòng. Khăn hồng trùm đầu của tân nương Lâm Tư bây giờ đã bị cởi ra rồi. Nàng ta đang ngồi bên giường tân hôn, thấy Viên Tiết Hạ tiến vào mặt đỏ phừng, cúi đầu như muốn trốn vào trong lòng. Tân nương Lâm Tư này đích xác là có mấy phần tư sắc, đêm tân hôn trang điểm càng xinh đẹp hơn. Viên Tiết Hạ chánh choáng, những mắt say, cảm thấy tân nương tử của mình quả là đẹp như tiên trên trời. Cảm thấy sự khó chịu vừa rồi tan biến đầu mất, nhìn không được bước tới ngồi xuống cạnh giường, ôm Lâm Tư vào lòng, rồi đè ngửa ra giường, một tay thò vào trong áo quần sờ soạng khắp nơi. Lâm Tư bị bàn tay và thân thể mập mạp của y đè cứng, lại ngửi thấy mùi vị nam nhân nồng nặc, vừa khẩn trương vừa động tâm, thở hào hển. Phu quân, đừng, tân khách còn ở ngoài chưa về, coi chừng có người tiến vào. Viên Thiết Hạ được cái môi dày hồn hít loạn lên gò má phấn của Lâm Tư, miệng không ngừng nói, không sao, không có người nào tiến vào đâu, ta muốn nàng. Bàn tay to bè húp híp của hắn cuối cùng cũng lần tới bóp chặt hai bầu vú căng tròn của Lâm Tư. Lâm Tư rền khẽ một tiếng, toàn thân tức thì mềm nhũn như sài như ngốc, mặc cho đôi tay phì của Viên Thiên Hạ mặc tình tung hoành trên cơ thể. Viên Thiết Hạ bị lửa dục đốt cháy phừng phừng, nhoáng một cái lột sạch hết quần áo của Lâm Tư, định hôn lên ngực của nàng. Nhưng chính vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động. Lâm Tư từ trong mê loạn chợt thanh tỉnh lại, run giọng nói, có người, rồi hoảng loạn chụp lấy áo quần che lên ngực. Viên Thiết Hà ngồi phắt dậy, bước hai bước tới ngay cửa, mở toang nó ra, bước thẳng ra ngoài động phòng. Nhìn thấy có hai người đang hoảng hốt lùi đi khỏi cửa sổ, vừa khéo họ quay nhìn về phía Viên Thiết Hà, trong đó có một người thân hình cao lớn, sắc mặt đen sì. Thiết Hà, là chúng ta. Một nam tử thanh tú hơn thì sắc mặt sậm sì, hai con mắt như phún hỏa nhìn trừng Viên Thiết Hà. Viên Thiết Hà sầm mặt hỏi, Lâm Thiên Hổ, Trác Tân, hai người đến làm cái gì? Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh thất nghiệp trong thôn. Tuổi khoảng 30, hắn là một du côn đi xem lén người ta động phòng thì còn có lý đi. Nhưng đường này, nam tử thanh tú tên Trác Tân đó là một thư lại trong nhà môn lại chạy đến đây làm cái chuyện như vậy, rõ ràng là khó tin vô cùng, không khỏi khiến Viên Thiết Hà kỳ quái. Lâm Thiên Hổ bây giờ cười hằng hắc, hai chúng ta đến náo động phòng đấy. Viên Thiết Hạ vung quyền giống lên, vô sỉ, còn không máu cút đi. Lâm Thiên Hổ cười hề hề, chuyển thân định đi, nhưng lại bị Trác Tần kéo lại. Trác Tần nhìn Viên Thiết Hạ chằm chằm. Viên huynh, cho ta nói chuyện với từ từ một chút có được không? Viên Thiết Hạ tức giận, ngươi và nương tử của ta có gì đáng nói? Ngươi đường đường là thư lại ở nha môn, lại theo tên lưu manh Lâm Thiên Hổ này xem lén người ta động phòng, chẳng lẽ không biết hổ thẹn hay sao? Trác Tần bây giờ mới đáp, Viên huynh, ta không phải là có lòng xem lén hai người, ta chỉ muốn đến nói vài lời với Tư Tư. Viên Thiết Hạ nghe hắn gọi đường tử của mình thân mật như vậy, lòng cảm giác có gì đó không phải, trầm giọng mà hỏi, người và nương tử của ta có quen biết nhau sao? Thần sắc của Trác Tần rất thề lương, nào chỉ quen xuông, nàng ấy vốn là nương tử của ta đó. Viên Thiết Hạ càng ngẩn người hơn, chuyển thân gọi nhỏ vào sau cửa. Nương tử, tên họ Trác này nói nàng đáng lẽ là nương tử của hắn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Tư không hề đáp, Viên Thiết Hạ chờ một lúc, không nghe tiếng của người khác trả lời, hơi tức bốc lên đầu, lớn tiếng gầm rống. Nương tử, ta đang hỏi nàng đó, nàng có quen biết tên họ Trác này hay không? Không, không quen. Trác Tần rống lên, nói bậy, từ từ, nàng ra đây, ta chỉ hỏi nàng một câu, hỏi xong rồi đi. Ta và ngươi có gì đâu mà nói, ngươi mau đi đi. Từ từ, nàng vẫn nhẫn tâm như vậy sao? Trác Tần kéo ré lên, định xông vào phòng cưới. Viên Thiết Hà vừa tức vừa giận, túm lấy hắn, quật qua một bên, khiến Trác Tần té lộn nhào, phần sau đầu đập mạnh vào bậc thềm, rú lên một tiếng cực thảm, rồi ôm đầu nằm co rúc bất động. Viên Thiết Hà thấy tình cảnh thế nào, làm bối rối vô cùng, không biết làm sao cho phải. Tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hồ vừa thấy có sổ sát, liền mượn cơ hội tru tréo gây náo loạn cả lên. À, ngươi để Trác Tần té chết rồi, để coi bây giờ ngươi làm sao đây. Lâm Tư ở trong phòng nghe được tiếng kêu thảm của Trác Tần, tiếp theo đó lại nghe Lâm Thiên Hồ tru tráo như vậy. Tức thì hoảng thần, bước ra cửa phòng, nhìn thấy Trác Tần bất động co rúc trên mặt đất, sợ hãi kêu ré lên, dùng tay che miệng, chạy tới ôm Trác Tần lên. Tần ca, huynh làm sao vậy? Viên Thiết Hạ nghe lời này, tức thời minh bạch rằng nương tử Lâm Tư của mình quả nhiên có mối liên hệ với bạch diện thư sinh Trác Tần này, không khỏi tức giận, nhất thời quên luôn sinh tử của Trác Tần, đưa tay chụp lấy đầu tóc của Lâm Tư, kéo dựng dậy thật mạnh mà mắng. Còn tiện dân này! Đốp một tiếng, tát một cách thật mạnh vào mặt của nàng, khiến Lâm Tư té lăn ra dưới thiền tỉnh trong vườn. Tiểu tử lưu manh Lâm Tiền Hổ ở bên cạnh càng hứng chí là to hơn. Ha ha, đánh chết người rồi, Tần Lan Quan đánh chết người rồi. Sự náo động này khiến cho đám tân khách đang uống rượu mừng phía ngoài đùa nhau chạy vào trong. Mạnh Thiên Sở và Thái Tri Huyện ngồi trên bàn chủ tịch gần tân phòng nhất và cũng không ai dám chạy trước Tri Huyện, cho nên Thái Tri Huyện là người đến trước nhất, sau đó là các khách dự tiệc cưới khác. Mọi người nhìn thấy Trác Tân nằm bất động dưới đất, đầu nhiễm đầy huyết, còn tân nương tử Lâm Tư thì nằm dưới đất khóc hù hù, tức thời hoảng loạn bản cãi inh ỏi. Viên Cận vội bước tới trước mặt, lắc lắc lư lư Trác Tân đang nằm trên mặt đất, thấy người này vẫn bất động, vội quay lại hỏi con trai Viên Thiết Hà. Chuyện gì thế? Trác Tân sao vậy? Viên Thiết Hà lúc này đã tỉnh người lại từ cơn ghen tuông và hơi rượu, ấp úng nói. Hắn, vợ của con, bọn chúng, con chỉ đẩy có một cái thôi. Đến lúc này, vợ chồng ông chủ Lâm đã vạch đám đồng tiến tới, liếc mắt thấy con gái nằm khóc dưới đất, vội bước tới. Lâm phu nhân ôm con gái hỏi, con à, có chuyện gì vậy? Lâm Tư trốn trong lòng mẫu thân, một mực khóc ròng, không nói không rằng. Chỉ huyện Thái Chiêu đưa mắt nhìn hiện trường, nhất thời không biết làm sao cho phải, chuyển đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Trong đoạn thời gian này, Mạnh Thiên Sở đã quen thân với rất nhiều lục phòng thư lại trong nhà môn. Do đó đứa mắt nhìn một cái là nhận ra ngay thư lại Trác Tân đang nằm bất động ở đó. Hắn ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay thử hơi thở, sau đó xem xét vết thương ở sau đầu của y, rồi dùng ngón tay cái ấn lên huyệt nhân trùng của Trác Tân. Một lúc sau, Trác Tân rền rỉ tỉnh lại, chuyển người qua có khí mà vô lực, nói một câu, từ từ. Mọi người nhìn thấy y không chết, đã tỉnh người quay lại nên đều thở dài một hơi. Lâm Tư bây giờ thoáng vui một chút, động đậy một chút trong lòng mẫu thân, nhưng không dám nhìn Trác Tần nữa. Lâm Trường Quỹ hỏi Mạnh Thiên Sở, hắn sao vậy, có bị gì không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, trước mắt xem ra không có chuyện gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Trác Tần ngồi dậy, đưa tay sờ đầu, cảm thấy nóng hổi, rụt tay về nhìn thấy toàn là máu, tức thời hốt hoảng cả thần kinh. Mạnh Thiên Sở thấy một cái khăn tư trong người ra, đưa lên trên vết thương sau đầu của Trác Tần bảo, người dùng tay đè chặt, một lát sau sẽ cầm máu, vết thương không lớn, không có sao đâu. Trác Tần vội đưa tay án lên cái khăn sau đầu, hắn là thư lại trong nha môn, đương nhiên biết hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở, vội vã nhỏ giọng cảm ơn, đa tạ sư gia, tôi không có sao đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, người không ở trong vườn uống rượu, chạy tới tần phòng của người ta làm cái gì? Trác Tần bây giờ đưa tay án lên vết thương, quay đầu nhìn về phía Lâm Tư khẽ đáp, tôi uống say rồi muốn đến nhìn Tư Tư. Người và nàng ta có quen biết sao? Không chờ Trác Tân đáp, Lâm Trường Quỹ đã vội nói, không có, Lâm Tư của chúng tôi không quen hắn. Viên Thiết Hạ ở một bên hậm hực nói, cái gì mà không quen chứ, vừa rồi tên họ Trác này té. Hiện tế, Tư Tư hiện giờ đã là nương tử của con,

thì Mạnh Thiên Sở mới ngẩng đầu nhìn Giao Bảo. Thôi được rồi, chúng ta về thôi, trời không còn sớm nữa. Cô mà không về thì cha mẹ sẽ lo lắng lắm đấy. Tiếp sau đó hắn đứng dậy. Dạ, sư gia, vậy chúng ta đi thôi. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng đứng dậy. Mạnh Thiên Sở nhìn cô gái mỹ lệ trắng trong bên cạnh mình, mượn hơi rượu đưa tay ôm nàng kéo vào lòng. Mộ Dung Huynh Tuyết lảo đảo ngã chúi vào lòng hắn, hoảng loạn định tránh ra, nhưng bị Mạnh Thiên Sở ôm eo thật chặt. Mộ Dung Huynh Tuyết tâm ý hoảng loạn, run giọng nói, sư gia. Huynh Tuyết, sau này chúng ta ở riêng với nhau, đừng có gọi ta là sư gia nữa nhé. Vậy Huynh Tuyết phải gọi bằng gì? Gọi ta là Sở ca được rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết không biết nói gì, dựa hẳn vào lòng Mạnh Thiên Sở, thân người run rẩy dữ dội hơn. Nàng ngước đôi mắt mê mông, e thẹn rồi dũng cảm nhìn Mạnh Thiên Sở. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên biết Mạnh Thiên Sở định làm cái gì, thân hình hơi run, thần tình có phần hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại sung mãn sự chờ đợi. Môi hồng khẽ hé ra, ánh mắt sáng ngời nhìn sâu vào đánh mắt của Mạnh Thiên Sở, sau đó từ từ nhắm lại, đôi mi dài vừa khẩn trương vừa hưng phấn, khẽ giật giật liền hồi. Thần tình của Mộ Dung Huynh Tuyết không ngờ lại khiến cho Mạnh Thiên Sở bình tĩnh trở lại. Một ý nghĩ chợt vùng dậy trong lòng. Bản thân có muốn cưới Mộ Dung Huynh Tuyết không? Nếu như còn chưa chuẩn bị kỹ, như vậy chẳng phải là quá đường đột cầu thả hay sao? Phần lớn tiền tài của hắn đều đã dùng để giúp trả nợ cho Mộ Dung Huynh Tuyết rồi. Hiện giờ, đừng nói thành ra, ngay cả tiền nhờ bà mối đến tạm hỏi nàng cũng không tìm đâu ra được. Đó là vấn đề ngoài mặt. Vấn đề sâu hơn bên trong đó là hắn có thật sự yêu thương sâu sắc Mộ Dung Huynh Tuyết hay không? Đương nhiên không, chỉ vì dưới tác dụng của rượu, được sự mỹ lệ của nàng cổ động, hắn nhất thời xung động mà thôi. Bản thân của hắn và Mộ Dung Huynh Tuyết hoàn toàn không có sự hiểu biết gì. Nàng rốt cuộc đã có thích hợp làm vợ hắn hay không, hắn còn chưa dám chắc. Nếu như đã chưa hề yêu nàng, sao có thể hôn nàng được chứ? Chuyện giữa hắn và Hạ Phượng Nghi còn giải quyết chưa xong, hắn còn chưa dám nghĩ tới chuyện hôn nhân cưới hỏi thật sự gì. Đây chỉ là một ý niệm tức thời. Mạnh Thiên Sở nghĩ thoáng qua rồi đưa ra quyết định ngay. Hiện giờ vẫn còn chưa thể hôn nàng ấy. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Huynh Tuyết nhắm mắt chờ hắn hôn như vậy. Nếu như hắn tự rời bỏ nàng, nhất định sẽ làm cho nàng ta thương tâm. Hắn tự trách mình vừa rồi quá xung động, không khỏi tự mắng thầm. Chính đằng lúc không biết làm như thế nào cho phải, chợt nghe xa xa có tiếng người gọi, thiếu gia, sư gia, Mạnh sư gia. Tiếng gọi có nam có nữ. Thân hình của Mộ Dung Huynh Tuyết chợt run bắn, mở bừng mắt, hoảng loạn tránh khỏi vòng tay của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở khẽ thở phào, một chuyển thân vội nhìn về phía có thanh âm vọng tới. Lắng nghe, cảm thấy thanh âm đó rất quen tai. Nghe thêm vài lần nữa, thì ra người gọi thiếu gia đó là Phi Yến, còn có lão người hầu Hạ Đầu và các bộ khoái trong nhà môn. Ta đang ở đây. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng đáp, rồi nhìn lại Mộ Dung Huynh Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn lén hắn, ánh mắt và nét mặt đầy vẻ thẹn thùng. Nàng không hề biết sự biến hóa trong tâm tư của Mạnh Thiên Sở, còn cho rằng đó là vì chuyện bất ngờ xảy ra nên đảo loạn chuyện của hai người. Mạnh Thiên Sở cũng vì thế mà cảm thấy áy náy vạn phần. Nghe được tiếng trả lời của Mạnh Thiên Sở, mấy người kia lần theo hướng đáp chạy tới. Người chạy trước hết đó là bộ đầu Vương Dịch, kế theo là tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ, người chạy sau nữa là lão Hà Đầu và tiểu nha hoàn Phi Yến. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, các người đến đây làm gì? Phi Yến nhìn về phía Mộ Dung Huynh Tuyết bên cạnh hắn, cười cười đáp lại câu hỏi của Mạnh Thiên Sở. Thiếu phủ nhân thấy thiếu gia lâu quá còn chưa về, nên sốt ruột bảo nô tỳ và lão Hà Đầu tìm Vương Bộ Đầu giúp đi tìm thiếu gia người. Đến nhà của viên chủ bộ, được biết thiếu gia đã sớm rời khỏi đó, hơn nữa lại tản bộ đi về. Chúng tôi dọc đường hỏi tới, có người nói thiếu gia đi về phía Tây Hồ, cho nên chúng tôi mới tới đây tìm. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói với Vương Bộ Đầu và Tống Tưởng Vũ, hai người hộ tống Mộ Dung Phi Ý Phú Phi Vũ về nhà dùng đi. Vương Bộ Đầu đã đáp ứng ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn sâu vào mắt của Mạnh Thiên Sở, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng và ngọt ngào. Tiếp theo đó cúi đầu theo Vương Bộ Đầu, hai người bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy họ đi xa rồi, bây giờ mới nói với Phi Yến và lão Hà Đầu, thôi được rồi, chúng ta về thôi. Phi Yến cười hì hì, hạ giọng thì thào, thiếu gia, sao thiếu gia không tự thân đưa người ta về, làm bộ hòa sứ giả một lần, cơ hội tốt như vậy cơ mà. Nhiều chuyện. Mạnh Thiên Sở trừng mắt với cô bé, chậm bước quay về. Ba người trở về nội nha, Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở trở về, cao hứng vô cùng, nhưng rồi oán trách ngay. Chẳng sao mà về trễ như vậy chứ? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, trễ ư, trễ bao nhiêu rồi? Đã sắp canh ba rồi, như vậy mà còn không trễ ư? À, thì ra là hắn và Mộ Dung Huynh Tuyết nói chuyện bên hồ lâu như vậy, hơn cả một thời thần. Hắn liền nhắm mắt hỏi Hạ Phượng Nghi, sao hả, lo cho ta sao? Nghĩ cái gì vậy chứ? Ta chỉ lo cho ta mà thôi. Huynh mà có mệnh hệ gì, thì cha của ta không tính sổ lên đầu ta không được. Như vậy ta không thoát khỏi quan hệ rồi. À, thì ra là thuận thủy nhân tình, Mạnh Thiên Sở lại nói. Phi Yến ở bên cạnh hừ một tiếng. Đúng như vậy, nếu sớm biết thiếu gia bồi Mộ Dung cô nương người ta ra Tây Hồ xem hoa ngắm trăng, thì chúng ta đã không cần phải chạy có cờ đi tìm khắp nơi. Nói không chừng là phá hỏng chuyện tốt của người ta. Trong lòng người ta còn oán trách chúng ta nhiều chuyện đây này. Hạ Phượng Nghi, à một tiếng, nhìn lên nhìn xuống khắp người Mạnh Thiên Sở, thân tình lạnh nhạt nói, thì ra là như vậy. Như vậy là đáng trách ta quá nhiều chuyện rồi. Sau này, loại sự tình này, phu quân chàng cứ nói một tiếng, để khỏi cho mọi người đều không thoải mái. Phu nhân uống nhầm giấm chua rồi phải không? Hay là nàng và ta làm phu thê chân chính đi. Có nàng rồi, ta không có cần phải suy nghĩ cái chuyện sau này phải thành ra như thế nào nữa. Hạ Phượng Nghi cười điềm đạm. Thôi thôi, miễn đi. Ước định của chúng ta đã qua được nửa năm rồi. Đã qua những ngày tháng chạy đông chạy tây. Huynh tìm được Mộ Dung cô nương rồi, vậy thì cũng được đấy. Thành lầu cô nương cũng được, ta không ngăn trở đâu. Huynh nếu thật muốn thành thần với Mộ Dung cô nương, thì đó cũng là chuyện tốt. Nói xong chuyển thân về phòng của mình. Mạnh Thiên Sở cười móc một mình, nhìn theo bóng dáng thướt tha của Hạ Phượng Nghi, tự so sánh bản thân, cảm thấy nặng hơn Mộ Dung Huynh Tuyết một chút. Nhưng mà Mộ Dung Huynh Tuyết có tính cách ổn nhu và cương nghị, lại đánh động tấm lòng của Mạnh Thiên Sở hơn. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Thiên Sở đang nằm thẳng cẳng trên giường ngáy khò khò. Phi Yến đã hoảng loạn chạy vào, vén màn lên gọi. Thiếu gia, thiếu gia! Mạnh Thiên Sở giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng, mở con mắt mông lung nhìn nha đầu xinh Phi Yến. Hiện giờ khi trời nóng bức, phải nằm chiếu mà ngủ, chỉ đắp có một cái mền mỏng, không ngờ bị hắn gạt sang một bên, cho nên là người trần như nhộng. Hắn hoảng loạn đưa tay che hạ bộ, nhưng lại đụng tới nội khố của mình, mới nhớ là lúc đầu không quen ở trần ở chuồng ngủ, cho nên hắn cho Phi Yến giúp khâu mấy cái khố lót để ngủ, để đêm về mặc vào tránh trần trụi rất khó chịu. Biết là bản thân không bị phô hàng cho cô bé nhìn, Mạnh Thiên Sở an tâm, nhớ lại nhà đầu này trước giờ khi tiến vào phòng giúp mình mặc y phục, đều trước hết ở ngoài rèm gọi, rồi khi nghe tiếng đáp đồng ý mới vào trong. Hôm nay sao lại nhào đại vào phòng, vén rèm lên như vậy chứ? Hắn bèn hỏi, làm cái gì thế? Hoảng hoảng loạn loạn thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi thế sao? Thiếu gia, không xong rồi, con dâu mới của viên chủ bộ đã chết rồi. Cái gì? Cô dâu mới của viên chủ bộ chết rồi sao? Mạnh Thiên Sở nhòm ngay người dậy, làm sao mà chết? Không biết được, tri huyện lão gia bảo thiếu gia đi theo trà án, mau, mau dậy đi. Đầu óc của Mạnh Thiên Sở nhanh chóng vận chuyển, sự tình phát sinh tối qua, nhanh chóng lóe lên trong não của hắn. Nếu như đây là một vụ mưu sát, chẳng lẽ tên thư lại Trác Tần đó trong cơn tức giận đã giết người sao? Hay là tần lang quan mập kia mới giết người cho hả giận? Lại còn có tên trường huyện thừa mượn rượu cố ý tranh hơn thua nữa. Mạnh Thiên Sở vừa được Phi Yến giúp mặc áo, vừa nhanh chóng suy nghĩ các tình huống khác nhau. Sau đó vội vàng rửa ráy sạch sẽ bước ra ngoài. Hạ Phượng Nghi sách trương pháp y của Mạnh Thiên Sở, thần tình khẩn trương đứng ở phòng khách. Thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, nàng đưa cho hắn mà bảo, phủ quân, chàng còn chưa ăn sáng, hay là mang hai cái bánh bao vừa đi vừa nhấm nháp có được không? Mạnh Thiên Sở tiếp lấy rương lắc đầu nói, thôi khỏi, ăn không nổi đâu. Hắn nói xong, nhanh chân bước ra phòng khách. Thấy ngoài vườn có Mộ Dung Huynh Tuyết, mặc đồ tư lại đang đứng. Hai má ửng hồng, rõ ràng đã đang thẹn thùng vì chuyện tối qua. Ben cố ý chọc nàng. Cô định đi khám nghiệm hiện trường với ta hả? Mộ Dung Huynh Tuyết thoáng qua nét kinh khủng trên mặt, vội vã lắc đầu. Con gái tuy có lòng hiếu kỳ, nhưng đối với hiện trường sát nhân hay kiểm nghiệm thi thể này, tránh được thì tránh, sao có thể đi theo hắn được chứ? Mạnh Thiên Sở cười cười, vậy thì tốt, cô ở phòng thư lại xử lý công vụ đi. Dạ, Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ thở phào, không người đáp ứng. Mạnh Thiên Sở rời khỏi nội nha, Huyền Thái lão già Thái Triều đã chờ ở cửa nội nha môn. Tây hắn bước ra liền cung tay nói: Tiền sinh, con dâu của viên chủ bộ bị giết. Lâm trưởng quỹ kiên trì nói Viên Tiết Hà giết con gái ông ta, phải người đến nhà môn báo án. Án kiện này muốn phá, ắt phải nhờ đến tiên sinh rồi. Mạnh Thiên Sở ôm quyền đáp: Ông chủ khách khí rồi, đây là phận sự của bỉ nhân mà. Hai người chia nhau lên kiệu, dẫn theo bộ đầu Vương Dịch và hơn 10 bộ khoái cùng các ngộ tác trong nhà môn vội đến chỗ của viên chủ bộ. Viên chủ bộ và Lâm trưởng quỹ được tin đã ra cửa đón tiếp. Phía sau hai người họ là huyện thừa Trương Thị. Thì ra Trương Thị nhận được tin, ngay cả mặt cũng không kịp rửa, chạy tới xem náo nhiệt ngay. Lâm trưởng quỹ vừa nhìn thấy Thái Tri huyện quỳ sụp xuống khóc ròng: Đại lão gia, ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân, sự tình tối qua ngài thấy rồi đó. Đây là do Viên Thiết Hà hiểu lầm con gái của tôi, không thủ đạo vợ chồng, tàn nhẫn giết chết con gái của tôi. Con gái của tôi chết thảm quá, ngài nhận định phải giải oan kiên cho con gái tôi. Viên chủ bộ hoảng loạn chắp tay: Thái đại nhân, đừng nghe ông ta nổ ngôn loạn ngữ. Tuy tối qua phát sinh chuyện đó, nhưng con trai tôi không thể vì thế mà giết người loạn ra được. Trương Huyền Thừa đứng phía xa, ra mặt vẻ mặt sung sướng vì cái đau của kẻ khác, lạnh lùng nói: Cái đó thì không nhất định. Con trai của người ngay cả bổn quan mà cũng dám nhục mạ trước mặt mọi người, thì còn có sự tỳ gì mà không dám làm nữa chứ? Còn dâu của viên chủ bộ chết ly kỳ ở trong động phòng, hy sự biến thành tàng sự, vốn đã gây buồn bã u sầu cho ông ta. Hiện giờ lại nghe Trương Huyền Thừa trào phúng, cộng thêm vụ làm nhục tối qua, không khỏi đột ngột nổi khùng. Chuyện thần chỉ thẳng mặt Trương Huyền Thừa: Họ Trương kia, người ba phen năm lượt làm nhục ta, ta đã nhịn nhục ngươi nhiều lần rồi, bây giờ ngươi còn té giếng ném đá, nói những lời không căn cứ, đó là đạo lý gì? Trương Huyền Thừa không ngờ viên chủ bộ nhỏ chức hơn mình hai cấp mà lại dám chỉ thẳng mắng nhiếc như vậy, không còn kể gì đến tôn nghiêm trên dưới của bậc làm quan, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Nhưng ông ta cũng biết chó cùng đường sẽ cắn bậy, thỏ bị đuổi quá cũng dám quay lại cắn người, cho nên chỉ cười cười: Bổn quan chỉ việc lấy luận việc thôi, viên đại nhân hà tất phải tức khí như vậy. Thái Trì huyện bây giờ mới quát: Thôi được rồi, sự tình còn chưa làm cho ra lẽ, các người cãi cái gì? Trưởng huyện thừa và viên chủ bộ vội cung thân thi lễ, không dám nói gì nữa, chỉ còn có ông chủ Lâm là khóc hù hù. Thái Trì huyện bây giờ mới nói: Viên đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì, người kể lại ta coi. Dạ, sáng hôm nay, tỷ chức bây giờ còn chưa dậy, thì khuyển tử đã hoảng loạn chạy vào, nói hắn phát hiện vợ chết rồi. Phụ thể của tỷ chức vội chạy tới phòng tra xét, thì con dâu nằm trên giường, quả nhiên đã tắt thở, đoán là bệnh nặng mà chết. Tỷ chức vội phái người đi thông tri hai vợ chồng thông gia, họ cũng vội đến, thấy con gái tử vong, liền một mực cho rằng bị khuyển tử giết chết. Như vậy rồi đến nhà môn báo quan luôn. Lâm trưởng quỹ khóc ồ ồ: Con gái ta không bệnh không tật, đến nhà ngươi còn chưa đến một ngày là chết rồi. Tối hôm qua, con trai của ngươi còn dô con gái ta tá nghẽ. Nhiều người đến thấy hết cả. Con trai của ngươi đối với con gái của ta ngoan độc như vậy, không phải hắn giết thì còn ai? Viên chủ bộ cười khổ: Ta tin con trai của ta không có giết người, khẳng định là không phải nó giết. Có thể là con gái ngươi thân thể có bệnh sẵn, vừa khéo phát tác vào lúc này mà chết đi, cái đó cũng không ai biết được đâu. Con gái của ta không có bệnh. Mạnh Thiên Sở xua tay: Thôi được rồi, dù sao thì chết thế nào để ta kiểm tra xong là rõ chứ gì, hai người không cần phải tranh cãi nữa. Thái Trì huyện bây giờ mới nói: Tiền sinh nói đúng lắm, viên đại nhân, Lâm trưởng quỹ, hai người không được nói gì nữa, hãy để tiên sinh kiểm tra thi thể trước đã. Viên chủ bộ và Lâm trưởng quỹ cùng gật đầu. Mạnh Thiên Sở mang Dương Pháp Y nói với viên chủ bộ: Dẫn chúng ta đến hiện trường án mạng thôi. Viên chủ bộ đáp ứng đi trước dẫn đầu, Thái Tri huyện và Mạnh Thiên Sở cùng mọi người theo sau. Họ đến phòng cưới, tân lang quan viên Thiết Hà đang ngồi là bậc thềm ở ngoài vườn, tay vò đầu bứt tai, mặt mũi ủ rũ. Sau lưng của y có viên phu nhân và Lâm phu nhân không ngừng khóc lóc, sau nữa là mấy tiểu nha hoàn. Viên chủ bộ khẽ nói: Thi thể của vợ Thiết Hà ở trên giường trong tân phòng ấy. Thái Trì huyện và Mạnh Thiên Sở bước lên bậc tam cấp. Mạnh Thiên Sở đột nhiên liếc mắt nhìn thấy ở một góc trên bậc thềm có dấu nôn mửa, lòng chợt động. Tối hôm qua khi hắn đến tân phòng,